Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Tinh tế hải tặc. Norton số 12 trên tinh cầu. Chỉ có một chỗ kỵ sĩ công hội. Vị nằm ở Nolan Thành. Trên viên tinh cầu này lớn nhất thành thị. Cũng là hành tinh này chấp chính bên trong khu vực. Nói cách khác, chính là hành tinh này thủ đô. Trương Thành vị trí thành thị khoảng cách bên này có chút xa xôi. Dựa vào giữa thành thị công cụ giao thông vận tải, đến có 2-3 ngày. Bởi vậy, hắn nhất định phải muốn ở trường học xin nghỉ. Hắn chủ nhiệm lớp ở được hắn giấy nghỉ phép sau. Vuốt khung kính lời nói ý vị sâu xa nói với hắn. Lập tức liền muốn thống nhất kiểm tra. Ngươi muốn đi Nolan Thành làm gì? Qua lại hầu như đều đến một tuần lễ. Ngươi còn có đầy đủ thời gian đi ôn tập sao? Tuy rằng Trương Thanh ở trong trường là một cái lấy học bá thân phận xuất hiện học sinh. Nhưng ở thống nhất kiểm tra trước hầu như tất cả mọi người đều đang sốt sắng bước ngoặt hắn còn. Muốn xin nghỉ, để chủ nhiệm lớp thực sự không thể nào hiểu được. Rốt cuộc giấy nghỉ phép trên cũng không có viết Trương Thanh muốn đi làm cái gì. Quả thật có chút sự tình muốn đi làm. Trương Thanh cười nói, hắn ở không có báo bị kỵ sĩ tư cách trước, cũng không chuẩn bị để những người khác biết, bằng không có thể sẽ gây nên đến một chút phiền toái. Tuy nói không chắc là chuyện xấu, nhưng nhất định sẽ quấy rối cuộc sống của chính mình. Rốt cuộc như hắn như vậy, kỵ sĩ trẻ tuổi, ở Norton số 12 trên tinh cầu, nhân số hẳn là rất ít ỏi. Rốt cuộc liền là thật sự có, trên căn bản cũng đều là ở kỵ sĩ học viện, giống hắn như vậy ở trường học bình thường. Cứ hắn biết, tựa hồ một cái không có. Được rồi, ngược lại ngươi trong ngày thường thành tích cũng không sai, đi nhanh về nhanh còn có thể cuối cùng ôn tập một hồi. Chủ nhiệm lớp cuối cùng vẫn là đồng ý hắn, xin nghỉ, cho hắn vài câu nhắc nhở sau. Liền phất tay để hắn rời đi rồi. Trương Thanh cũng chưa có trở lại phòng học, thẳng thắn về đến nhà chỉnh đốn hành lễ, trực tiếp gọi xe đến nhà ga. Norton 12 trên không có máy bay loại hình không trung giao thông. Bởi vì hành tinh này hơi có chút đặc thù, ở tầng bình lưu bên trong có đại lượng đặc dị sinh vật, rất dễ dàng quấy rầy đến những này công cụ giao thông. Bởi vậy, phần lớn giao thông đều là dựa vào trên mặt đất xe tốc hành, không có trọng lực từ trôi nổi loại hình. Tốc độ 1 giờ khả năng đạt đến hơn 500 km. Tinh cầu bên trong giao thông hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trương Thanh ở trên mặt này lắc lư mấy ngày, đổi xe loại hình nhất là làm lỡ thời gian. Bất quá chung quy, vẫn là ở 50 giờ sau, bước lên Nolan Thành mặt đất. Kỵ sĩ công hội, ở nơi nào a? Trương Thanh ngửa đầu nhìn hầu như cao vút trong mây cao ốc. Sau đó nhìn một chút bản đồ trong tay. Kỵ sĩ công hội liền ở tòa cao ốc này bên trong. Bất quá cao ốc bên ngoài còn treo vô số quảng cáo khẩu hiệu, che lại kỵ sĩ công hội nhãn hiệu. Kỵ sĩ tuy nói rất hy hữu, nhưng làm sao cũng không phải ở một tòa trong cao ốc thuê cái nhà đến làm công hội cửa mặt đi. Tốt xấu cũng là hiện nay xã hội mạnh mẽ nhất tầng cao nhất nghề nghiệp. Như vậy có phải là có chút quá không tôn trọng rồi? Trương Thanh cầm lấy ra đầu, đi vào cao ốc, từ tuần tra bảo an trong miệng biết rồi kỵ sĩ công hội tầng gác cùng cửa hào. Cưỡi thang máy một đường hướng lên trên. 112 tầng, Trương Thanh ở trong đám người ép ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một cái có chút cũ kỹ trên bảng hiệu viết kỵ sĩ công hội mấy cái chữ. Lớn, vậy thì đến chỗ cần đến rồi. Đi vào kỵ sĩ công hội, Trương Thanh liền nhìn thấy hai người nam tính đang ở nơi đó kề vai sát cánh nói chuyện. Một tên nhìn qua như là tiếp đón thiếu nữ vội vã từ chỗ ngồi đứng lên. Bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Xin hỏi, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Nàng nhìn Trương Thanh niên kỷ rất nhỏ, tựa hồ còn vị thành niên. ta tới trong này tiến hành nghề nghiệp chứng thực. Trương Thanh nói rằng, nói chuyện hai người đàn ông sau khi nghe đứng thẳng người lên. Nhìn về phía Trương Thanh, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Oa nha, như thế tuổi trẻ liền trở thành kỵ sĩ rồi. Là đến chứng thực kỵ sĩ thân phận sao? Tiếp đón tiểu thư sau khi nghe ánh mắt sáng lên. Kia mời đi theo đi. Nàng mang theo Trương Thanh hướng về bên trong tầng gian phòng đi đến. Trương Thanh cảm giác có chút kỳ quái. No tần 12 trên tựa hồ cũng chỉ có một tòa này kỵ sĩ công hội đi. Làm sao nơi này quạnh quẽ như vậy? Không có người nào. Lẽ nào trên viên tinh cầu này trở thành kỵ sĩ rất ít người sao? Thiếu cũng không ít. Phía sau theo sang đây xem náo nhiệt một người đàn ông nói rằng. Bất quá hầu như tất cả mọi người đều là ở kỵ sĩ trong học viện. Ở nơi đó học viện cũng có chứng thực kỵ sĩ thân phận quyền lực. Chúng ta bên này cơ bản một tháng trước đều không đụng tới một cái. Cả người cảm giác ở đây thật giống như là bị lưu đày một dạng a. Người đàn ông kia vẻ mặt đưa đám. Sớm biết còn không bằng gia nhập tiền thưởng đội. Đi biển sao đi săn giết tinh tế hải tặc đi. Trương Thanh không khỏi nhìn đối phương một mắt. Lời từ hắn bên trong liền có thể nhìn ra. Một vị này cũng là một tên kỵ sĩ. Hơn nữa còn là đi tới giai đoạn thứ ba. Có khổng lồ sắt thép hình thức có thể ở ngoài vũ trụ sinh tồn kỵ sĩ. Được rồi, cũng đừng khoe khoang rồi. Một người khác nam tính tựa hồ là bạn bè của hắn. Ở một bên ung dung vạch trần nội tình của hắn. Bất quá là lắp ráp thành một chiếc tinh hà thời cơ chiến đấu. Liền không biết chính mình họ gì rồi. Tinh tế hải tặc là tốt như vậy chảo sao. Người nào không phải tội ác đầy giấy. Có thể tiêu dao lâu như vậy. Thực lực khẳng định phi thường mạnh mẽ. Cướp giật đến tài nguyên trên căn bản đều có thể dùng để cường hóa chính mình. Nói không chắc hơi có chút thực lực hải tặc. Đánh ngươi hãy cùng từ nhỏ trứng gà dường như. Tinh tế hải tặc là no tần thủ đô đế quốc cảm giác. Được rất phiền phức tồn tại. Có thể ở ngoài vũ trụ sinh tồn. Liền đại biểu tinh tế hải tặc trên căn bản đều là kỵ sĩ. Có vượt mức bình thường thực lực. Bởi vì bọn họ chỗ cướp đoạt đối tượng, trên căn bản cũng đều là kỵ sĩ. Có thể nói người yếu hầu như vô pháp ở nghề này tiếp tục sống. Trương Thanh theo tiếp đón tiểu thư đi vào một gian lắp đặt thiết bị khá là đặc thù gian phòng lớn. Theo từng chùm ánh đèn từ bốn phía rơi vào trên người hắn. Tiếp đón tiểu thư rất nhanh sẽ lấy được Trương Thanh các hạng thân phận. Ô, dĩ nhiên là phù lệ đệ đệ. Năm nay mới 17 tuổi, tiếp đón tiểu thư hơi kinh ngạc, phù lệ chính là Trương Thanh vị tiểu tỷ tỷ kia, ở no tần 12 trên có thể nói là khá là có tên rồi. Người dĩ nhiên vẫn luôn là ở trường học bình thường đến trường. Tiếp đón tiểu thư theo bản năng nói ra câu nói này, rất nhanh sẽ phản ứng lại, cũng là nếu như ngươi là ở kỵ sĩ học viện đến trường. Cũng sẽ không cần đến chúng ta nơi này rồi. Như vậy, hiện tại ngươi bắt đầu tiến hành mặc. Ta muốn nhìn một chút ngươi bao trùm suốt có bao nhiêu rồi. Chứng thực kỵ sĩ thân phận, thấp nhất cũng là cần nằm ở giai đoạn thứ hai. Rốt cuộc sau đó chính là tích lũy cùng học tập. Đã có thể tính là chính thức kỵ sĩ. Được, Trương Thanh nhẹ giọng hô hoán. Sau đó một bộ tinh mỹ rườm rà chiến y từ phía sau hắn nhảy ra. Nhào vào trên người hắn. Trực tiếp đem nó vũ trang lên. Dĩ nhiên đạt đến 100% trình độ. Nhìn thấy trước mặt cụ này cực kỳ tinh xảo mỹ quan chiến y. Tiếp đón tiểu thư không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Chiến y bao trùm suốt chỉ cần đạt đến 90% trở lên. Cũng đã có thể tiến hành giai đoạn thứ ba, đạt đến 100%, đã là hoàn toàn hợp lệ rồi. Được rồi, lại có một tên mới kỵ sĩ gia nhập chúng ta rồi. Tiếp đón tiểu thư bắt đầu ghi vào Trương Thanh tin, tức, sau đó vươn tay ra đối với hắn ăn mừng đạo. Chúc mừng ngươi, trở thành một tên mới kỵ sĩ. liền ở Trương Thanh chuẩn bị cười cười biểu thị không thèm để ý thời điểm, ngoài cửa nam nhân đột nhiên gấp xông tới, đối với tiếp đón tiểu thư hô, hội trưởng không tốt rồi, có một tên tinh tế hải tặc bách rơi xuống no tầng 12 trên, đã ẩn nấp ở trong đám người rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.